Sơn, hồi thứ 27, Thầy Tăng mở nước. Câu chuyện đến chỗ gay cấn nhất, Bố Đại Hòa Thượng móc tay vào vách đá, một viên đá bật ra, ông chĩa tay vào hốc, nước từ trong vọt ra có vòi, ông há miệng cho nước bắn vào, ông uống rất ngon lành. Ông hỏi Mỹ Linh: "Con bé có uống không?" Không đợi nàng trả lời, ông chĩa ngón tay vào hốc, nước vọt ra trúng vào miệng nàng. Nàng uống no rồi, ông lại cho vòi nước bắn vào người Thiệu Thái. Đợi Thiệu Thái uống xong, ông cầm viên đá lấp cái lỗ lại. Ông cười: "Ta biết sau viên đá có sứ ngầm, đang tìm cách cày đá ra lấy nước uống. Thôi để ta thuật tiếp. Tự viện dẫn hộ báo đi khắp bảo điện tìm nhà sư cướp con nai của mình mà không thấy. Khi ông đến chỗ Tổ Pháp Hiền, thấy Tổ đang gõ mõ tụng kinh. Ông đẩy Tổ một cái, Tổ không nhúc nhích. Ông vận sức đẩy cái nữa, Tổ cũng không nhúc nhích. Ông kinh ngạc vì hàng ngày ông đẩy một cái đến voi cũng phải ngã, cớ sao Tổ không ngã. Ông hít hơi đánh một hổ quyền vào vai Tổ. Ông cảm thấy trời long đất lở, mắt nảy đom đóm, trong tai những tiếng vo vo không ngừng. Ông kinh hoàng vận sức đánh một chiêu hổ quyền lần nữa. Lần này tay ông dính vào lưng Tổ gỡ không ra. Tổ chật ngừng tụng kinh, nhìn ông mỉm cười: "Con ngồi xuống đây, chúng ta có duyên với nhau." Thế là Trận Từ Viễn được Tổ thu làm đệ tử. Ngược lại, ông dạy ngoại công cho đồng môn Tiêu Sơn. Mỹ Linh như từ trong tối ra sáng: "Thì ra thế. Con nghe người đời nói ngoại công Tiêu Sơn phát xuất từ phái Đông A là thế?" "Đúng. Sau về già, Trận Từ Viễn dẫn con cháu đến vùng Thiên Trường lập ra phái Đông A. Từ đó đến giờ trải qua 427 năm, phái Đông A nghiên cứu thêm về nội công, phái Tiêu Sơn nghiên cứu thêm về ngoại công, cho nên võ công hai phái khác biệt nhau, nhưng đại thể lại giống nhau là thế." Thiệu Thái ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đại sư đã chỉ cho biết rõ nguồn gốc phái Tiêu Sơn, Đông A, nhưng đại sư vẫn chưa chỉ rõ cho biết nguồn gốc Thầy Tăng mở nước do đâu mà có?" Bố Đại cười: Khoan đã nào. Phái Tiêu Sơn chỉ dạy đệ tử thuộc tăng giới mà không dạy đệ tử tục gia. Truyền qua đời thứ 8, trưởng môn phái Tiêu Sơn là Tổ Đích Không. Ngài thấy dân Việt bị cai trị trải gần 800 năm, điêu linh vô hạn. Cái họa bị đồng hóa sắp đến, trong khi quan lại Trung Quốc sang cai trị đều thuộc loại tàn ác. Ngài muốn lập lại nước Việt. Nhưng bây giờ người Việt bị cai trị đã trên 800 năm, ý thức quốc gia không mấy người chú ý nữa. Ngài phải làm cái gì cho ý thức ấy sống lại? Ngài đi khắp đất nước tìm lấy một thế đất phát đế vương, rồi chờ thời cơ. Ai có duyên trời cho sẽ mai táng mã tổ tiên vào đó. Mỹ Linh hỏi: "Thưa sư thúc tổ, ngài có phải chờ lâu không?" "Ngài không mất cũng lâu. Đã thấy ngôi đất ấy tại làng Dịch Bản. Ngài mới làm ngôi chùa gần ngôi đất. Chùa đó tên Quỳnh Lâm, năm 785. Trong khi đào đất xây chùa, ngài tìm thấy 10 cái khánh và một chiếc lư hương. Khi đem xuống sông rửa, một chiếc khánh chìm. Ngài nói 10 chiếc là thập khẩu. Chữ thập với chữ khẩu thành chữ cổ. Một chiếc rơi xuống tức thủy khứ, viết chung lại thành chữ pháp. Ngài đặt tên cho thế đất đó tên là Cổ Pháp. Ngài nói thế đất này sau này nảy sinh ra một đế vương. Ngài làm bài thơ ghi lại sự kiện ấy: Địa trình pháp khí, nhất phẩm tinh đồng, chi Phật Pháp chi Hưng Lâm, lập hương danh chi Cổ Pháp. Pháp khí xuất hiện, thập khẩu đồng chung, Ly Hưng Vương tam khấu thành công. Thiệu Thái không thông hán văn, chàng đưa mắt nhìn Mỹ Linh cầu cứu. Mỹ Linh giải thích: "Bài thơ trên tạm dịch như sau: Đất trình ra pháp khí, phẩm chất lại tinh đồng, Phật Pháp sắp Hưng Long, làng mang tên Cổ Pháp. Pháp khí lại cùng hiện, gồm 10 chiếc khánh đồng, họ Lý làm vua, ba phẩm thành công." Bố Đại tiếp: "Khi Tổ Định Không viên tịch, ngài trú trăng lại cho đệ tử là Tổ Thông Miệt rằng thế đất linh này phải coi sóc cẩn thận, đừng để người ta phá đi, cũng đừng để người ta đem xương chôn trộn vào, Tổ Định Không gìn giữ trọn vẹn. Khi Tổ Viên Tịnh chối lại cho Tổ La Quý An năm 852 đến 936, trong thời Tổ La Quý An, thế đất này vượt quá, chiếu sáng rực lên không. Bên Trung Quốc, các quan thiên văn nhìn rõ, tâu lên vua Đường Ý Tông năm 860 đến 873. Vua Đường nghĩ lại thời vua Trưng, lệnh Nam Hùng Mạch làm nghiêng ngả Giang Sơn nhà Hán. Vua sai quan thái sự Cao Biền sang làm An Nam đô hộ. Trước khi Biền đi, vua ban chỉ dục An Nam hiện có nhiều thế đất vườn, đế vương, canh sang êm hết đi. Sau đó vẽ bản đồ đem về cho chậm xem. Biền đến đất Việt, qua núi sông nào có vượt khí yếm hết. Biền tông về rằng các thế đất yếm được cả, duy núi Tạng Viên không yếm được. Tổ La Quý An biết Biền đào lỗ 19 chỗ yếm thế đất của Pháp, Tổ bèn lấp lại cả. Trong khi lấp, Tổ trồng 19 cây lê. Đêm đó Tổ nhập thiền rồi làm một bài kệ tiên đoán tương lai đất nước như sau: Đại Sơn Long đầu khởi, Cù Vĩ Ẩn Chu Minh, Thập Bát Tử Định Thành, Đào Thục Hiện Long Hình, Thổ Kê Thử Nguyệt Nộ, Định Kiến Nhật Xuân Thanh. Bố Đại ngừng lại hỏi Mỹ Linh: Con nhí hiểu không? Mỹ Linh đáp: Đệ tử thấy nghĩa tối quá. Đệ tử hiểu như thế này: đầu rồng nổi lên ở núi lớn, đuôi rồng giấu sự thịnh vượng, 18 người sẽ thành công. Cây đào hiện ra hình rồng, trong tháng thỏ, gà, chuột sẽ thấy mặt trời mọc lên trong trẻo. Bố Đại vỗ tay vào bụng kêu bồm bột. Đại Sơn Long đầu khởi chỉ vào việc Lê Hoàng lên ngôi vua vào năm Canh Thìn 980, suốt thời gian 24 năm thịnh vượng cho đến cuối năm Giáp Thìn 1004, linh khí hết. Đó là năm vua Lê lâm bệnh. Rồi năm sau băng, Thập Bát Tử Thành đẻ chỉ nói họ Lý. Chữ Lý gồm chữ Thập, chữ Bát, chữ Tử, Đạt, Thục, Hiệt, Long Hình. Chỉ vào việc Tín Nghĩa Hầu, Đào, Ca Mập, người khuyên Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Thố, Kê, Thử, Nguyệt Nộ. Thố là con thỏ, kê là con gà, thử là con chuột. Câu này ý nói trong tháng Hổ tức là tháng 2, tháng gà tức tháng 8, tháng chuột tức tháng 11. Trong 3 tháng đó, nhà Lý dựng nghiệp như mặt trời mọc lên bầu trời trong sáng. Mỹ Linh được nghe về nguồn gốc sự sự nghiệp của ông nội mình. Nàng không ngờ ngài La Quý An sống trước ông nội trên 100 năm mà đã biết việc mai sau. Nàng hỏi: Bấy giờ có ai giải được ẩn nghĩa này không? Ông, ngài La Quý An còn quyên góp vàng bạc đem chôn, dặn đệ tử khi nào có cuộc khởi binh hãy mang ra dụng. Thiệu Thái hỏi: Đại sư nói rằng thế đất đó do phái Tiêu Sơn trông coi, trong chùa lúc nào cũng có hàng trăm đệ tử, thế thì ai đến thế đất đó mà tán được? Bố Đại cười: Thế mà tổ tiên họ Lý tán được mấy kỳ, nguyên ông thân sinh ra Lý Công Uẩn không biết họ gì. Ông là người làm ruộng cho chùa. Một ngày ông làm ruộng xong, mệt quá lại nhân trời lạnh, ông thấy một hàng rào, rào xung quanh một cái hố. Ông vào đó nằm ngủ rồi chết luôn. Mối đùn đất lên cha phủ người ông. Chiều người nhà không thấy ông về đi tìm, mới hay ông chết. Các tổ Tiêu Sơn thấy vậy, cho rằng ông có phúc được hưởng, lệnh lấy lớp đắp quanh mộ để bảo vệ. Vì vậy con cháu mới phát lên được. Bấy giờ Công Uẩn, mồ côi cha, được sư điệt ta là Lý Khánh Vân nhận làm con nuôi cho y mang họ Lý. Do ngôi mộ của bố phát phúc, Uẩn mới lên được. Sau này Công Uẩn làm ngôi vua truy phong cho bố làm Hiển Khánh Đại Vương. Y là người hiếu thuận nên không trở lại họ mình, vẫn giữ lại họ Lý của nghĩa phụ. Thiệu Thái hỏi: Khi ngoại tổ của đệ tử được trời tán vào thế đất đó, hào quang ắt chiếu lên mây, người Hoa họ không biết sao? Họ biết chắc sẽ tìm mà phá chứ. Bố Đại lắc đầu: Phá sao được, vì đệ tử Tiêu Sơn có hàng nghìn, võ công cao cường. Sau khi ngôi mộ kết phát, đêm đêm thần linh tụ hộ chầu vào đó, vạn hạnh nhập thiền xuất hồn, được thuần linh ban cho 4 bài thơ để ta đọc cho mà nghe. Ngài đọc lớn: Chính nam phù ninh hộ trạch thần, vinh thế nam nữ xuất đa nhân, thiện đức phú quý mãn ốc thịt, bát phương hội nữ thường xuất quách. Mỹ Linh nghe xong, mắt nàng sáng ngời. Như vậy, thần linh báo trước việc ông nội đệ tử được thần nhân phù trợ. Thiệu Thái ngơ ngác hỏi: mấy câu thơ trên nghĩa là gì vậy? Mỹ Linh giảng: hướng chính nam của đất Thiên Đức là Phù Ninh, có thần bảo hộ. Thiên Đức tức là châu của Pháp, lộ Bắc Giang, quê của ông nội. Bốn câu này ý nói: ở hướng chính nam là đất Phù Ninh, có thần bảo hộ, trai gái đều có tài làm vẻ vang cho đời. Trai ý chỉ ông nội cùng Vũ Y Vương, Dực Thánh Vương. Còn nữ ý chỉ Thái Cô Tịnh Huyền. Đất Thiên Đức khắp mọi nhà đều giàu sang thịnh vượng. Khi ngôi sao nữ xuất hiện giữa tám phương trời, ắt thánh quân xuất hiện. Câu này em không hiểu. Bố Đại gật đầu: con nhĩ không hiểu à? Tám phương là gì? Chính là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoại. Sao nữ ứng với cung khôn là phương nam, tức năm Bính Ngọ 1006, năm mà Lý Công Uẩn được phong chức tả thân về Điện Tiền chỉ huy sứ. Mỹ Linh nghe bố Đại nói về nguồn gốc tổ tiên mình, nàng mới rõ nguyên nhân tại sao ông nội nàng lại tôn trọng đạo Phật như thế. Nàng hỏi: Thái sư Phúc Võ, như vậy người là đệ tử của Tổ La Quý An sao? Đúng, sư phụ ta có bốn đệ tử, đứng đầu là Thiền Ông, thứ đến Sùng Phạm, Pháp Bảo, ta nhỏ nhất. Ngay từ khi sư phụ ta còn tại thế, người thấy nếu cứ thu đệ tử tăng lữ, làm sao mà có nhân tài cứu nước. Từ đấy người ra lệnh cho các đệ tử thu thật nhiều tục gia đệ tử. Do vậy mới có nhiều anh tài cho cuộc khởi binh của Dương Dương Nghệ, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng. Nhất là đủ nhân tài giúp Lê Hoàng đánh Tống, cùng giúp Lý Công Uẩn lập thành nhiều triều đại lâu dài. Từ những việc ấy, người đời xin danh thầy Tăng mở nước để nói về cuộc mưu phục hồi đất Việt lâu dài của phái Tiêu Sơn. Mỹ Linh tìm thấy ở bố Đại hòa thượng tính hồn nhiên như trẻ con, tên sư tổ, sư phụ, ông gọi thẳng ra chẳng kiêng cữ gì cả. Ông nội nàng đường đường đương kim thiên tử mà ông cũng gọi tên tục, không úy kỵ. Nhà sư nhìn qua cửa sổ: có lẽ sắp ngọ rồi đấy, các người mau ra cửa hang đi, sẽ có người đem cơm cho các người ăn. Ăn xong rồi vào đây nói chuyện với ta. Mỹ Linh cùng Thiệu Thái trở ra. Cửa hang không rộng cho lắm, cánh cửa bằng những song sắt lớn hơn ngón tay cái. Ngoài song cửa, ánh nắng hè chiếu xuống rặng cây xanh biếc. Gió núi thổi vào đem theo hương thơm hoa rừng ngào ngạt. Thiệu Thái hỏi Mỹ Linh: em thử đoán xem Nguyên Hạnh có giết bỏ mình không? Giết, nhất định y phải giết, bằng không chúng mình thoát ra được, y sẽ bị tru di tam tộc, hoặc nhẹ ra cũng bị xẻo từng miếng thịt một. Luật bản triều đối với tội phản quốc nặng lắm. Mỹ Linh nói sẽ: bây giờ em giả tản như còn bệnh, nằm dài ra đây. Anh cũng phải giả vờ lo lắng để đánh lừa tụi nó. Theo như bà Đỗ Lệ Thanh, tối thế nào bọn chúng cũng phải đến đem bà đi coi Nguyên Hạnh với Cao Thạch Phụng Hành Lạc. Bây giờ chúng phải qua chỗ chúng mình, anh em mình nhắc nó đào thoát. Mỹ Linh xả bộ nằm dài ra thiêm thiếp ngủ, còn thân Thiệu Thái ngồi ôm gối ủ rũ. Không cần chờ lâu, đúng như lời bố Đại đoán, có một toán thiếu nữ Hồng Hương đi cùng Cao Thạch Phụng gánh cơm nước đến cho tù nhân. Bọn thiếu nữ đem để những bát cơm, bình nước trước cửa các nhà tù. Khi chúng tới cửa phòng giam Mỹ Linh thì Cao Thạch Phụng dòm vào hỏi: thằng đần kia, con nha đầu ra sao? Thiệu Thái thở dài: còn ra sao nữa, mửa ra máu, hơi thở yếu ớt, không biết có qua khỏi đêm nay không. Cao Thạch Phụng nhìn vào thấy quần áo Mỹ Linh bê bết những máu, y thị tin liền, sai thiếu nữ Hồng Hương để cơm trước cửa cho hai người rồi đi. Hai người lấy cơm ra ăn, đợi trời tối lại vào trong nói chuyện với bố Đại hòa thượng. Thiệu Thái chỉ sang phòng bên cạnh hỏi bố Đại: đại sư, Còn ai bị giam bên này vậy? À, sư huynh ta đó, người có pháp danh là Sùng Phạm. Mỹ Linh hỏi lại: là Thái sư thúc phổ Sùng Phạm, tại sao Nguyên Hành lại giam người? Vị điên, sư huynh cũng như ta luyện được thuật sớt hồn, Nguyên Hành muốn chúng ta truyền cho y, nhưng y ngu quá, thuật này chỉ truyền cho người giác ngộ đặc đạo mới học được, chứ còn người như y tham sân si đầy rẫy làm sao mà sức được. Vì vậy y giam chúng ta hoài. Mỹ Linh nắm lấy tay Bố Đại giật mạnh: Thái sư thúc phổ, vì người xuất hồn được nên biết hết mọi việc của đệ tử phải không? Đúng, cách đây mấy tháng ta xuất hồn đi chơi, thấy con bé đến chùa, ta sợ con bé bị Nguyên Hạnh hại, ta xuất hồn theo sát, tất cả những việc con bé làm ta đều biết hết. Bây giờ Thiệu Thái mới hiểu tại sao lúc chàng vừa vào ông đã biết hết chuyện của mình. Ông ở trong phòng xuất hồn, biết rõ tình trạng Mỹ Linh. Chàng thấy hối hận đã nghĩ oan cho ông. Bố Đại vỗ bụng bồm bột: con bé biết không, lần trước ba đứa vào rừng săn gà, nai nửa ngang, các người ngồi sờ sờ ra đó, bị người ta cắt mất nửa con nai mà không biết. Con bé có biết ai làm chuyện đó không? Mỹ Linh nhớ ra chuyện cũ, nàng hỏi: đúng rồi, hôm ấy đệ tử cùng Thanh Mai, Bảo Hòa ăn gà xong rồi quay lại mất nửa con nai nữa, không biết ai ăn vụn. Thái sư xuất tổ có biết quán nhân nào không? Ta biết người cắt nửa con nai nướng, người đó chỉ cắt mà không ăn vụn vì y ăn chay. À, một hòa thượng không biết pháp danh thế nào. Còn ai vào đây nữa? Cái thằng cu con Lý Long Bồ nhờ Huệ Sinh theo dõi, rồi trong khi bọn ba đứa không để ý, y cắt nửa con nai. Nghe Bố Đại nói, Mỹ Linh cảm động trong lòng. Chú ta thật chu đáo, chú ẩn thân, làm bọn tấm không biết đâu mà lường. Chú nhờ thân mẫu Bảo Hòa ra lệnh cho bọn ta dò thám. Dù bọn ta có làm lộ ra, thì bọn tấm vẫn tưởng rằng lệnh của cô ta. Rồi sợ chúng ta không an tâm, người bày ra trò ú tim, trộm thịt nai. Như vậy chúng ta biết có cao nhân người nhà bên cạnh, ăn lòng hành sự. Thiệu Thái ngơ ngẩn xuất thần. Xuất hồn như vậy có khác với chết không nhỉ? Bố Đại cười khúc khích. Con lợn ơi, xuất hồn là khi những người tu thiền đắc quả, hồn rời khỏi xác bay đi khắp bốn phương, khi muốn trở về nhập vào xác trở lại. Còn chết là khi cơ thể mục, một trong các bộ phận bất toàn, bấy giờ hồn mới lìa khỏi xác, phiêu phiêu tưởng tượng rồi đi đầu thai. Mỹ Linh chợt nhớ lại một lần nàng thảo luận với sư phụ và thái cô về các thiền sư Tiêu Sơn đắc đạo. Hôm nay gặp Bố Đại hòa thượng, nàng phải hỏi cho rõ ràng hơn. Thái sư thúc tổ, kiếp trước thái sư thúc tổ là ai vậy? Ta là ta, mà ta cũng chẳng là ai hết, hết thảy đều là không. Ta định khi nào cái xác này mục, ta sẽ đầu thai trở lại làm người Việt, quyết xây dựng đất nước này cho chắc rồi mới đi luôn. Cũng như gã Minh Không trưởng môn phái Tiêu Sơn, gã nguyên sinh tại Tây Trúc, là một Bồ Tát đại đệ tử của Như Lai, tên Tu Bồ Đề. Nghe đến tên Tu Bồ Đề, Mỹ Linh bật lên tiếng kinh ngạc. Ơ, Tu Bồ Đề à? Không ngờ ngài cũng giáng sinh vào Đại Việt. Hạnh nguyện của ngài ra sao? Con nghĩ ngạc nhiên lắm sao? Ta cho mi biết tất cả 10 đệ tử của Như Lai đều thay nhau đầu thai vào đất Việt. Minh Không này mới là Minh Không thứ nhất, y sẽ còn đầu thai 2 kiếp liên tiếp nữa, cũng giữ nguyên pháp danh. Ông chỉ vào phòng giam Sùng Phạm. Sư huynh ta hồi này thần rất tốt, mà thể không khá, người định xuất hồn đi luôn. Ngạc vì một đời luyện thiền công, khi không bỏ đi thì tiếc. Vì vậy người định tìm lấy một cái xác nào khỏe mạnh cho hết công lực. Người có duyên ấy kêu bạc lên Bắc Biên, bây giờ mới tới. Mỹ Linh nghĩ đến một chuyện. Thái sư thúc phổ, ví thử bây giờ người chờ lúc Nguyên Hành ngủ, người đuổi hồn hắn ra nhập vào xác hắn có được không? Không được. Hồn chúng ta xuất ra chỉ có thể tìm những trẻ vừa sinh ra có xác mà không có hồn nhập vào. Có tiếng trầm trầm trong phòng Sùng Phạm vọng ra. Con nhí không hiểu gì cả, để ta nói cho mà nghe. Ông vẫy tay gọi thân Thiệu Thái. Người lại đây. Cái vời của ông làm Thiệu Thái không tự chủ được. Người chàng bị kéo về phía ông. Ông cầm tay chàng, tay bóp vào huyệt nội quan. Người chàng buồn rộn không còn lực. Ông gật đầu. Thực là đại duyên ta mới gặp con. Thời gian của ta chẳng còn được bao lâu nữa. Để ta nói cho con nghe về việc xuất hồn đầu thai. Phàm khi người ta chết đi, hồn phách phơi phới, u mê mê, rồi đi đầu thai. Đầu thai vào cơ thể mới, ít người nhớ lại được tiền kiếp. Chỉ những người tu thiền lâu hoặc linh mẫn, kiếp sau còn nhớ được một phần những gì kiếp này biết. Còn nếu tu đắc quả xuất hồn, khi nhập xác trẻ sơ sinh, mình vẫn còn nhớ hầu hết những gì kiếp trước. Nhưng ở trong xác trẻ phải chịu cái thơ ấu của xác, nói không được. Rồi lúc lớn lên mới sử dụng kiến thức kiếp trước cộng với kiến thức thu thập kiếp này. Tuổi để hồi tưởng hoàn toàn kiếp trước thường thường từ 12 tới 16. Tuổi đó mình nhớ hết bố mẹ, anh em thầy, học trò cũng như kẻ thù. Ông vỗ tay lên vai Thiệu Thái. Ta bị nguyên hành giam bởi kiếp trước ta đã bắt giam con trồn hôi trong hang đá. Kiếp này nó đòi nợ, ta phải trả. Nếu ta chống lại, các kiếp kế tục nó sẽ đòi ta nữa. Ông vỗ vai Thiệu Thái. Hôm nay ta tìm được con, thu con làm đệ tử ta mừng lắm. Xác ta mục quá rồi, ta phải xuất hồn đi luôn. Tuy nhiên ta tiếc công lực tu luyện từ 6 tuổi, bây giờ bỏ xác ra đi uổng phí quá. Vậy ta cho con hết, con hãy quỳ xuống làm lễ bái sư đi. Thiệu Thái quỳ xuống lạy 8 lạy, gọi: Đại sư, cháu không thể bái đại sư làm sư phụ được, vì cháu đã có sư phụ rồi. Sư phụ của cháu là ông nội của cháu. Nếu cháu bái đại sư làm sư phụ, e ông nội cháu đánh chết. Sùng Phạm mỉm cười. Đành vậy tiểu thí chủ. Bần tăng thấy tiểu thí chủ có nhiều phúc trạch quá, nên đem 100 năm công lực truyền cho thí chủ. Về thí chủ hãy quỳ xuống, thề rằng sẽ dùng công lực này khuôn phò Đại Việt, cùng cứu khốn phò nguy. Thiệu Thái định từ chối, nhưng chàng thấy Mỹ Linh nháy mắt ra hiệu, chàng đành nói: Không cần đại sư truyền công lực, suốt đời cháu cũng chỉ lo bảo vệ Đại Việt. Tốt quá, tốt quá. Thí chủ ngồi lại đây, bần tăng nói cho nghe. Thiệu Thái ngồi gần lại bên cửa của Sùng Phạm. Ông cầm tay chàng bắt mạch, rồi nói: Thí chủ đã luyện tập võ công Tây Vu. Võ công Tây Vu khởi từ thời vua Bà, lấy leo trèo bay nhảy, bắt chước thú rừng làm khởi điểm. Sau này kiêm thêm một ít võ công Tản Viên. Trải trên ngàn năm qua, các đời sau nghiên cứu rộng thêm ra mà thành hệ thống. À, khó quá. Bố Đại Hòa Thượng cười toe toét. Có mà hành mới đúng là hành ngộ. Mỹ Linh hỏi: Thái sư Thất Tổ, tại sao lại khó? Sư huynh ta muốn đem 100 năm công lực rót vào người con lợn. Con lợn không cầm luyện tập, có công lực mặt ngang với bọn ta, nhưng có nhiều cái khó khăn. Một là thiền công Tiêu Sơn từ trước đến bây giờ chia làm 2 phần. Một phần dạy cho bất cứ người nào luyện cũng thành. Thằng cu Lý Công Quảnh, Lý Long Bồ luyện loại này, đó là thiền lực. Còn một loại nữa chỉ truyền cho đệ tử xuất gia, bao gồm thiền lực lẫn thiền tuệ. Công lực của sư huynh ta thuộc loại này, khi luyện thiền tuệ cần phải ăn chay. Mỹ Linh à lên một tiếng. À, đệ tử hiểu rồi. Thiền công trong người sư Thúc Tổ là thiền công của người ăn chay. Bây giờ truyền vào cơ thể anh Thiệu Thái, à có chỗ không ổn. Đỗ Lệ Thanh nói vọng sang: Nếu bây giờ lão hòa thượng kia truyền hết thiền công cho anh cô, thiền công đó sẽ giống vàng ma đem chôn cất, như người mặc áo gấm đi đêm, không phát huy được. Bố Đại tiếp: Lẽ không ổn thứ nhì là con lợn chưa quy y Tam Bảo, y cũng chưa luyện thiền công, thành ra không biết phát lực, ví như đứa trẻ ngồi bên kho gà mà chịu chết đói vậy. Ông nói với sư huynh: ta cần người có tâm đạo, con lợn có tâm đạo là đủ, nó lại phúc trạch không nhờ, biết đâu sau này không gặp cơ duyên nào đó giải được hai điều khó khăn kia. Sùng Phạm hít một hơi chân khí, hai tay nắm song sắt kéo mạnh, song sắt giãn ra, ông chuồn sang hang đá của Thiệu Thái. Đỗ Lệ Thanh nói vọng sang: đại sư kéo song sắt cứu đệ tử với. Sùng Phạm vẫy tay: thí chủ đừng vội, vận hàn thí chủ còn 3 ngày nữa mới hết, sau 3 ngày đó tự nhiên có người đến cứu thí chủ. Ông bảo Thiệu Thái: con ngồi yên, nếu thấy trong người ngứa ngáy cũng không được chống lại, không được lên tiếng. Nói dứt lời, ông bảo Thiệu Thái xòe bàn tay ra, ông ấp 2 bàn tay vào bàn tay chàng. Con buông lỏng chân khí, nhắm mắt lại. Thiệu Thái vừa nhắm mắt, chàng cảm thấy người như đi trên mây, khi nóng khi lạnh, cứ như thế kéo dài cho đến khi chàng mê đi, không biết gì nữa. Rồi chàng mơ mơ tỉnh tỉnh thức dậy. Trước mặt chàng, Mỹ Linh đang quỳ gối đọc kinh. Bên kia Bố Đại Hòa Thượng cũng đang đọc kinh vãng sinh. Chàng hỏi Mỹ Linh: cái gì đã xảy ra? Mỹ Linh khóc: Thái sư thúc tổ Sùng Phạm, ông thoát hồn đi đâu rồi? Ngạc quyền người tiếc, gần 100 năm luyện thiền công, bỏ đi thì tiếc. Người có ý tìm một thân thể khỏe mạnh truyền cho, rồi nhập diệt. Người tìm thấy anh, truyền cho anh hết công lực, người sắp đi rồi. Thiệu Thái nhìn lại, quả thấy xác Sùng Phạm vẫn ngồi trong tư thế kiết xà, miệng nở nụ cười từ ái. Chàng quỳ gối xuống lễ 8 lễ, rồi khấn: sư phụ dạy rằng, sư phụ sẽ trở lại làm người Đại Việt để xây dựng đất nước, con xin nguyện sẽ đem tất cả tâm trí ra để giữ gìn non sông này. Sùng Phạm nói rất nhỏ: thân thí chủ, ta đọc cho người nghe một bài sấm ký. Khi ta xuất hồn lần đầu đã khải ngộ làm ra, người theo đó mà biết lẽ biến động của trời đất. Ngài đọc thanh âm rất nhỏ: thu mộc diệu diệu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tự thành, đông a nhập địa, dị mộc tái sinh, chấn cung hiện nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Thiệu Thái ngơ ngác hỏi: đại sư, đệ tử không hiểu ý nghĩa mấy câu kệ này. Sùng Phạm đọc sang tiếng Việt: gốc cây thăm thẳm, cành cây xanh xanh, cây lê ngả xuống, 18 người thành. Điều này ứng rồi đó, thụ là cây, căn là gốc, thọ căn là gốc cây. Trong một nước cũng giống như cây, vua là gốc cây, diệu đồng âm với yểu, yểu là chất non, mục biểu thanh thanh là cành cây tươi tốt, cành cây là quan, là bầy tôi, thanh còn đọc là thinh, đồng âm với chữ thỉnh. Như vậy một trong các bầy tôi sẽ lên làm vua. Hòa đạo mộc lạc nghĩa là chữ hòa hợp với chữ đao, chữ mộc thành chữ lê. Như vậy là nhà Lê xuống, Thập bát tự là chữ Lý. Vậy mấy câu này ứng với việc nhà Lê mất ngôi về nhà Lý. Đến đó tiếng ngài nhỏ dần, trên môi ngài nở nụ cười, mắt nhắm lại, một tia sáng chói từ đỉnh đầu sùng phạm vọt ra cửa, có tiếng kêu o o vang dội. Mỹ Linh hỏi: Thái sư Phúc Tổ, rồi sao nữa? Không thấy ngài trả lời, Bố Đại Hòa Thượng lâm râm đọc kinh vãng sinh. Ngài bảo Mỹ Linh: Sư huynh ta đi rồi, ta thấy điểm sáng bay về phương Bắc. Giờ này người đã nhập vào một hài nhi mới sinh, kiếp luân hồi bắt đầu, người cũng sẽ gặp các con sau 16 năm. Mỹ Linh bắt mạch sùng phạm, quả nhiên đã hết nhảy. Nàng cùng Thiệu Thái quỳ xuống lễ tám lễ. Thiệu Thái khấn: Đệ tử may mắn được Bồ Tát cho 100 năm công lực. Đệ tử nguyện dùng công lực này vào việc bảo vệ Đại Việt như tâm nguyện của Bồ Tát. Mỹ Linh chỉ song sắc nói: Thái sư Thúc Tổ quả thật có tâm Bồ Đề. Nếu người không muốn giải nghiệp, quy hạnh làm sao có thể giam người? Thiệu Thái hỏi Mỹ Linh: Bài ký của Bồ Tát ý nghĩa ra sao? Mỹ Linh suy nghĩ rồi lắc đầu: Khó hiểu quá. Thái sư Thúc Tổ chỉ giải nghĩa 4 câu đầu, còn 4 câu sau nghĩa như thế này: Đông A nhập địa, nghĩa là cành đông rơi xuống. Nhưng chữ đông với chữ A hợp lại thành chữ trần. Như phái Đông A có nghĩa là phái võ họ Trần. Đông A nhập địa là gì? Thì khó mà đoán được. Đến câu dị mộc tái sinh có nghĩa một cây mới sẽ tái sinh. Vậy đó là cây mận, cây lê. Em đoán bấy giờ họ Lý hoặc họ Lê lại nắm quyền. Còn mấy câu sau em chịu. Bố Đại cười: Có thế mà cũng không hiểu. Cung chấn là phương đông, chấn cung kiến nhập là đông phương, lại thấy chính vị thiên tử xuất hiện. Đoài cung ẩn tinh có nghĩa là phương tây một dòng họ nào đó lùi vào bóng tối. Lục thất niên gian là trong khoảng 6-7 năm nữa, thiên hạ thái bình, đất nước sẽ thanh bình. Mỹ Linh xịu mặt xuống, nàng cầm tay Bố Đại Hòa Thượng: Thái sư Thúc Tổ nghĩ như thế, nhưng thực tế thời cuộc ra sao? Ra sao thì cũng an bài rồi. Biết trước để làm gì? Sau khi rời khỏi đây, con nhí, con lợp sẽ gặp nhiều vấn đề nan giải. Ta nhắc lại, dù sao cũng không sợ. Họ Lý cường thịnh đến trên 200 năm mà. Bố Đại bảo Thiệu Thái: Thời cơ đến rồi, người bẻ song sắt đi. Thiệu Thái hít hơi, vận sức bẻ thử, song sắt chỉ hơi chuyển động. Bố Đại cười: Con lợn ơi là con lợn, thiền công của sư huynh ta thuộc vô nhân tướng công. Vậy là người phải tập trung tinh thần, bỏ ra ngoài nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, công lực mới phát ra được. Thiệu Thái cố gắng nhắm mắt, bỏ hết lục tặc ra ngoài, rồi vận lực sức kéo mạnh, hai cái song từ từ trở lại vị trí cũ. Bố Đại lắc đầu: Nếu con lợn hiểu được hết lẽ nhân, ngã tứ tướng người chỉ cần kéo một cái, các song sắt bị gãy liền. Thiệu Thái quỳ gối: Xin đại sư từ bi hỷ xả, thương xót đệ tử, chỉ cho đệ tử thấy rõ cái lý về tính không. Bố Đại vỗ tay vào vai Thiệu Thái: Con lợn nói câu đó là hết lận tính rồi, người giác ngộ mau thịt. Mỹ Linh nghe anh nói câu đó, nàng cũng mừng vì chàng thoát khỏi cái u mê của chúng sinh. Bố Đại giảng: Ta đã giảng trong kinh Bát Nhã, Kim Cương, Lăng Già đều nói về tính không. Ta cũng nói đạo đức Thế Tôn tuy có hàng vạn pháp môn, nhưng thâu về chỉ một mối, cũng như Đức Thế Tôn dạy đạo của ta không có chỗ khởi đầu, cũng không có chỗ tận cùng là thế. Thiệu Thái tỉnh ngộ, gật đầu liên tiếp, tỏ vẻ hiểu biết. Ngược lại, Mỹ Linh ngơ ngác không hiểu gì. Bố Đại tiếp: Từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đi thuyết pháp trong mấy chục năm, thường người nào có nhân duyên chỉ nghe qua là vào cửa Bồ Đề liền, trong khi người thông minh nghe lại không giác ngộ được. Như ngài Tăng Giả Nang Đà thuyết pháp tại Hồ Động Đình, thông minh tuyệt thế như Trưng Nhị lại không giác ngộ được, trong khi Phật Nguyệt Trần Năng ngộ ngay. Lại như trong trận đánh đồi Vương Sơn, hiện diện có hàng trăm người, thế mà ngài tụng kinh Lăng Già Bát Nhã lên, duy chỉ có Trần Năng giác ngộ, áp dụng vào việc sử dụng thần công tại chỗ, còn lại tất cả đều không thấu được, cũng như việc tổ pháp hiền đắc pháp vậy. Con nhí hiểu chưa? Con nhí học nhiều, cực thông minh, nhưng vô duyên nên không hiểu. Còn con lợn tuy ngu tối nhưng có cái duyên, đột một cái hiểu liền. Thiệu Thái hỏi: Bạch đại sư, chuyện tổ pháp hiền đắc pháp ra sao? Bố Đại bảo Mỹ Linh: Con nghĩ nói cho con lợn nghe đi. Mỹ Linh đã nghe nói hàng trăm lần giai thoại này, nàng thuật: Ngày nọ Bồ Tát Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Đại Việt, sau khi văn du khắp nơi, ngài nghe nói chùa Pháp Vân nơi Hòa Thượng Pháp Duyên làm phương trượng có hơn 300 tăng chúng tu học. Ngài chống gậy tới tìm người thừa kế tâm ấn. Tới nơi, ngài rung chuông, chú Tiểu Pháp Hiền chạy ra mở cổng. Chú thấy một hòa thượng da đen, biết ngài từ Tây Trúc qua, chú thụp xuống lại. Bồ Tát hỏi: Chú Tiểu tên gì? Pháp Hiền lại hỏi: Thầy tên gì? Bồ Tát lại hỏi: Chú Tiểu có tên không? Pháp Hiền đáp: Tên thì ai mà chả có, đố thầy biết tôi tên gì? Ngài quát lên: Biết để làm gì? Pháp Hiền tỉnh ngộ, quỳ xuống lại và được truyền tâm ấn. Bố Đại hỏi Thiệu Thái: Con lợn hiểu không? Thiệu Thái cung kính thưa: Bạch đại sư, Bồ Tát muốn biết tổ Pháp Hiền đã thoát ra khỏi cái vòng nhân ngã tứ tướng đầu tiên là ngã tướng chưa, mới hỏi chú Tiểu tên gì. Quả nhiên ngài Pháp Hiền còn trong vòng u mê, còn nguyên sắc tướng, ngài coi cái tên quan trọng vô cùng nên hỏi hòa thượng tên gì. Bồ Tát muốn thử lại một lần nữa: Chú Tiểu có tên không? Không nhận tổ Pháp Hiền chưa thoát khỏi u mê, coi cái tên quá quan trọng, hỏi đố thầy biết tôi tên gì. Bồ Tát mới quát lên: Biết để làm gì? Bây giờ tổ mới tỉnh ngộ, quỳ xuống lại. Bố Đại giảng tiếp: Cái tính không là thế, trong nhân ngã tứ tướng thì ngã tướng tức là tướng của mình quan trọng hơn hết. Nếu có bỏ ra được cái ta, xóa cái ta đi mới không có cái người, tức là nhân tướng. Khi không có nhân tướng, đương nhiên không có nhiều nhân tướng. Nhiều nhân tướng tức thành chúng sinh tướng. Cho nên thiền công và Phật có ba loại: một là vô ngã tướng, tưởng bị thất truyền, may đâu còn chép được trong Di Thư Lĩnh Nam mà con nhí học được. Hai là vô nhân tướng, truyền vào Trung Nguyên qua ngài Bồ Đề Đạt Ma, và truyền vào Đại Việt qua ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Còn vô chúng sinh tướng, thần công là tổng hợp của vô ngã tướng và vô nhân tướng. Trước kia tưởng thất truyền vì vô ngã tướng không còn nữa, nay tìm lại được, hợp với vô nhân tướng thì coi như không mất. Mỹ Linh hỏi: Thái sư Phúc Tổ, xin người chỉ cho đệ tử phương pháp hợp hai thức nhân ngã lại. Bố Đại cười: U mê, giác ngộ thì phải tự mình chứ ai dạy được. Phàm phép tu Phật, đắc pháp là đắc pháp, chứ làm gì có sắp có đắc pháp, hoặc đắc pháp một nửa, hoặc đắc pháp chút chút. Thiệu Thái đến trước cửa sổ của Bố Đại, chàng nói vọng vào: Đại sư, đệ tử bẻ song sắc cho đại sư ra, chúng ta cùng đi tìm Nguyên Hạnh tính tội y. Bố Đại cười: Còn là nếu ta muốn ra, ta bẻ lấy không được sao? Ta cứ ngồi đây cho đến khi nào hết nghiệp quả thì thôi. Mỹ Linh bảo Thiệu Thái: Trước khi sư phụ xuất hồn, người dặn rằng anh phải nhắc tảng đá bên kia, bỏ nhục thể người vào đó. Thiệu Thái đến bên tảng đá lớn, chàng hít một hơi chân khí, không tâm đẩy mạnh, viên đá từ từ lui sang một bên để hở ra một hang động vuông vức mỗi chiều khoảng 10 thước. Chàng kính cẩn mang nhục thể sư phụ bỏ vào đó rồi đẩy tảng đá che lại. Vừa lúc đó có nhiều tiếng chân người đi lại. Tiếng Nguyên Hạnh hỏi: Thằng cha xung phạm đâu rồi? Giả vừa lắng nghe hồi thứ 27 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Hiền Trang, Phạm Đắc, Khắc Long, Huyền Thoại, Quốc Thái và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.